Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 24, Song Phi và trận đấu Cinnabarim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm của Ryu đã đến chỗ bến cảng để bắt chuyến tàu đến Cinnabar Island nhưng được báo rằng chuyến tàu sẽ xuất phát vào ngày hôm sau nên cả nhóm đã thuê một phòng trong khách sạn. Thế giờ chúng ta làm gì đây? Gisen, chúng ta có thể đi câu cá ở đây, nghe nói có chỗ câu được các loại Pokemon hệ Water. Lorelai, được, quyết định vậy đi, chúng ta đi thôi. Sau đó nhóm của Ryu đi chỗ cho thuê cần câu và bắt đầu thả câu. Nhóm của Ryu chọn một bãi đá gần cửa biển và bắt đầu thả câu. Lúc đầu mọi người rất háo hức nhưng sau vài tiếng họ không câu được bất kỳ Pokemon. Chán quá, từ sáng giờ chưa câu được Pokemon nào cả. Missy, những người khác nghe vậy thì cũng lắc đầu, họ cũng không khá gì hơn. Và họ câu Pokemon đến chưa định dọn dẹp đi về thì cầu câu của Gisen động rất dữ dội khiến cho Gisen suýt chút nữa té xuống biển. Cũng may Ryu nhang tay ôm qua eo của Gisen không cho nàng khỏi té. Cẩn thận, nguyên vốn nàng tưởng rằng sẽ té xuống biển nhưng mà có bàn tay ôm qua eo nàng và đồng thời nghe được tiếng của Ryu thì nhận ra eo của nàng đang được Ryu khiến cho nàng đỏ mặt. Tập trung vào, chúng ta sẽ kéo nó lên. Gisen, thế là cả hai người dùng sức và kéo được con Pokemon lên khỏi mặt nước. Con Pokemon xuất hiện trước mắt mọi người, đó là hai con Seldr đang cùng lúc cắn lấy lưỡi câu. Chả trách nặng như vậy, thì ra là hai con Seldr. Ryu nhìn thấy vậy cảm thán rồi thả hai con Seldr lại vào biển rồi đoàn người thu hồi cần câu trở về khách sạn của mình. Khi về đến phòng thì mọi người đều về phòng của mình, đến tối họ xuống dưới khách sạn ăn tối rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Khi họ chuẩn bị bước vào phòng thì nhìn thấy Gisen theo lưng Ryu vào phòng khiến cho các nàng hiểu ra, lại sắp thêm tỉ muội nữa. Gisen, em vào phòng anh làm gì? Em có chuyện muốn nói với anh. Gisen, cô có chuyện gì? Có thể giúp em trở thành như họ được không? Gisen, như họ ý em là nhóm Daisy. Gisen. Ryu bất ngờ rồi mỉm cười lấy tay xoa đầu Gisen rồi nói. Vậy chờ chút, hệ thống ta muốn mua hóa hình thảo, tinh ký chủ không đủ hối đoái để thanh toán, sử dụng vé giảm giá 50, đi, tinh xác nhận, hóa hình thảo đã vào ba lô ký chủ. Ryu thả ra Gardevoir rồi mở ba lô lấy hóa hình thảo ra. Gardevoir không biết tại sao chủ nhân nó kêu nó ra cho đến khi nó nhìn thấy hóa hình thảo trên tay Ryu mắt sáng lên. Trước đây Gardevoir từng hỏi Zayu làm sao làm được, khi biết Zayu là Charizard hóa hình thì nó khát vọng, đến bây giờ thì nó nhìn thấy trước mắt nên không bỏ qua. Lập tức Gardevoir teleport trước mặt Ryu rồi dùng tay nắm lấy hóa hình thảo rồi bỏ vào miệng. Ryu nhìn thấy cười khổ rồi Gardevoir tỏa ra hào quang màu trắng xuất hiện trước mắt Ryu, và Gisen là một cô gái cao tầm 1m75 có mái tóc ngắn màu xanh lam, bộ ngực thì nói khỏi chê bởi vì nó đạt tới D cấp. Gisen thấy vậy há hốc mồm. Chủ nhân, Garyu. Ryu nghe Garyu kêu chủ nhân thì lông mày cong lại. Garyu thấy vậy thì đổi giọng. Anh Ryu, Gisen. Ryu không giải thích gì nhiều, hắn bá đạo trực tiếp bế Gisen và Garyu lên giường rồi lột đồ cả ba người ra rồi cuốn lấy nhau. Sau một lúc tiếng kêu đau của Gisen la lên tất cả mọi người trong phòng của mình đều nghe được tiếng này đại biểu cho cái gì. Được vài tiếng thì lại một tiếng kêu đau nữa vang lên, và trong phòng của Ryu đang xuất hiện tình cảnh nhất long chiến song phượng xuân quanh bắn ra bốn phía. Đêm đó tất cả mọi người không ngủ được, bị hành hạ đến sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Ryu thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng, cùng với đó là Gisen và Garyu nhìn thấy mọi người đang ngồi trong phòng với ánh mắt gấu trúc u oán nhìn hắn. Ryu không biết xấu hổ, mặc dù biết chuyện gì vẫn cố hỏi. Giấc ngủ rất quan trọng với người phụ nữ đấy. Không nói thì thôi, đã nói thì Ryu bị động đồng thảo phạt. Sau vài phút đùa giỡn, nhóm của Ryu bước ra khỏi khách sạn rồi tiến tới bến tàu mua vé lên tàu. Khi lên tàu mọi người đều vào khoang của mình ngủ bù. Tinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn, Song Phi. Phần thưởng, 2.000 hối đoái, một lần rút thưởng. Tinh đã chuyển vào ba lô của ký chủ. Sau vài tiếng trên tàu cuối cùng cũng cập bến Cinnabar Island, nhóm của Ryu bước xuống thì gặp một lão già mặc áo đi biển đeo kính râm đang nhìn xung quanh. Nhóm của Ryu không để ý và đi ngang qua ông thì ông già lên tiếng. Một nơi thư giãn có nước và nóng, thử hỏi đó là gì? Blaine, còn phải hỏi sao, một nơi thư giãn có nước và nóng, đương nhiên là chỉ suối nước nóng rồi, đúng không Blaine quán chủ? Ha ha, thật không ngờ lại bị thiên tài trong giới nghiên cứu nhận ra. Blaine, hôm nay ta đến đây là để thi đấu đạo quán. Được thôi, đi theo ta. Blaine, nói rồi Blaine dẫn bọn họ vào một khu suối nước nóng, sau đó đi theo thông đạo bí mật xuống nơi sân quyết đấu. Ta biết ngươi rất mạnh nên tiến hành một versus một đi. Thua ta đưa huy hiệu cho ngươi, còn nếu ngươi thua thì giúp ta kinh doanh quán 2 ngày. Blaine, nói cả hai bước vào sân thi đấu Rio lấy ra Pogba đựng Lucario. Ra đi Lucario, xuất hiện Magma, Blaine, trọng tài nhìn cả hai chuẩn bị xong và thả Pokemon của mình thì hô bắt đầu. Magma Flamethrow sau đó cận thân dùng Fypan, Blaine, dùng Agility, Fypan đối chiến, cả hai Pokemon lao vào nhau ngươi đánh ta một cái ta cho ngươi nhất quyền, hai Pokemon đều dùng cận chiến phương thức đánh vào đối phương. Magma lùi lại dùng Fireblast, Blaine, Double Team Me hoặc Magma dùng Quick Attack, Focus Punch, Fireblast của Magma tránh trúng phân thân của Lucario còn thật sự thì Lucario đã dùng Quick Attack. Focus Punch khiến cho tốc độ tăng lên đáng kể vì hiện ứng điệu ra lên nhau của hai chiêu thức khiến Lucario hóa thành tàn ảnh. Magma mau tránh né, Blaine, nhưng bỗng nhiên tốc độ của Lucario tăng lên khiến cho mọi người bất ngờ. Đó là Extreme Speed, Blaine, Blaine nhìn thấy vậy thì biết nguy hiểm. Magma mau dùng Protect, Blaine, vì Blaine biết sắp tới là tuyệt kỹ thành danh sau này của Ryu. Lucario Extreme Speed, Agility và Focus Punch, Lucario tiếp tục vận dụng chiêu thức rồi lao vào Magma đánh một cú vào làm cho Protect bị vỡ rồi thẳng vào người Magma đẩy nó bay vào vách đá mất đi năng lực chiến đấu. Đây là huy hiệu của ngươi nhận lấy. Blaine, Ryu bắt được huy hiệu thì hệ thống vang lên. Cách chương.